Y võ song toàn, chương 215, cặp với đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh thị đắt lắm, tớ không nỡ bỏ tiền ra mua đâu. Đối với sinh viên mà nói, trung tâm thương mại Mạnh thị này quá xa xỉ, một chiếc áo t-shirt đơn giản của nữ cũng hàng nghìn tệ, nếu như là áo khoác thì phải mấy chục nghìn tệ, đừng nói đến học sinh, dù là mấy tiểu thư con nhà giàu cũng chưa chắc đã mua nổi, ít nhất là ba người Lưu Bình Bình không mua nổi. Không sao, đi dạo thôi, thấy thích thì chụp ảnh, sau này lên Shopee tìm mấy món hàng nhái giống vậy mà mặc. Ý hay đó, đi thôi. Ba cô nữ sinh rời khỏi tiệm cắt tóc, sau đó liền đi vào trung tâm thương mại Mạnh thị. Bên trong trung tâm thương mại có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, đa phần đều là thương hiệu nước ngoài, hơn nữa còn là mấy hãng đồ xa xỉ ít người biết đến, thương hiệu của mấy bộ quần áo này mặc dù chưa từng nghe tên nhưng giá cả thì trên trời. Có điều chất lượng quần áo thì khỏi phải bàn cãi, không như đồ của mấy thương hiệu lớn rất dễ bị sờn, rách. Mấy người Lưu Bình Bình đi đến trước một cửa hàng, nhìn thấy người mẫu mặc một chiếc áo khoác, mắt lập tức sáng lên. Wow, chiếc áo này đẹp quá. Đúng vậy, đây là mẫu mới nhất của năm nay, cậu xem đến cái cúc áo còn đẹp thế kia cơ mà. Mẹ nó, mấy cậu nhìn giá này, hơn 30.000. Quần áo có giá hơn 30.000, điều này khiến mấy cô gái lập tức chép miệng, không biết phải là gia đình như thế nào thì mới có thể mua được một chiếc áo giá hơn 30.000 chứ, bọn họ thì chỉ có thể nhìn. Lưu Bình Bình nói, hay là đi vào mặc thử xem, à, đừng thử, chúng mình không mua được đâu, không mua được thì có làm sao, thử một chút đâu mất đồng nào, đi. Lưu Bình Bình lôi hai người đi vào, kiên quyết muốn thử. Lúc này ở bên trong cửa hàng, Vương Đông Tuyết đang đứng trước gương nhìn bản thân, cảm thấy hơi ngại ngùng nên mặt đỏ lên. Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cười nói, thưa chị mặc chiếc áo khoác này trông đẹp lắm, bạn trai chị có khiếu thẩm mỹ ghê, đây là mẫu áo khoác mới nhất của tiệm chúng tôi, là sản phẩm của nhà thiết kế Milan Italy, nó vô cùng có giá trị. Vương Đông Tuyết cũng rất thích chiếc áo khoác này, kết hợp cũng với vóc dáng cao gầy hoạt bát của cô lại càng đẹp. Chiếc áo này, có đắt không? Vương Đông Tuyết hỏi nhỏ. Thưa chị, chiếc này có giá 37.000, bởi vì là hàng mới nên tạm thời không giảm giá. Á, đắt quá, không được, không được. Vương Đông Tuyết nói xong liền định cởi áo ra, đùa gì vậy, hơn 30.000. Một năm cô ấy còn chưa tiêu đến 30.000 đó. Tần Lâm vội vàng ngăn cô ấy lại. Không sao, tôi quen ông chủ của chỗ này, nên được giảm 90%. Vương Đông Tuyết sững sờ. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu giảm 90% thì có hơn 300 thôi, mặc dù với khả năng chi tiêu của cô ấy, hơn 300 cũng hơi xa xỉ rồi, nhưng cô ấy rất thích chiếc áo này. Tần Lâm nói, dẫu gì cũng là streamer có tiếng, quảng cáo giúp cho y quán của chúng tôi, cũng không thể chỉ tặng một món đồ giá 300 tệ được thế này đi, cô chọn tầm 5.000 tệ coi như là phí quảng cáo. À, nhiều vậy á, vậy được, cảm ơn anh. 5.000 tệ mặc dù rất nhiều, nhưng đối với ngành streamer mà nói, một đoạn quảng cáo cũng tầm từng nấy tiền. Mặc dù Vương Đông Tuyết không phải streamer có tiếng tăm gì, nhưng hai ngày nay thực sự khá hot, phí quảng cáo cũng tầm đó. Đương nhiên rồi, 5.000 tệ mà Tần Lâm nói trên thực tế là 500.000 tệ. Cô giúp cô ấy chọn thêm mấy bộ để phối cùng. Vâng thưa anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ ở đây sẽ không phải loại mắt chó mà coi thường người khác, bọn họ đã gặp qua rất nhiều người có tiền mà lại rất khiêm tốn, mấy người có tiền này biết đâu lại có sở thích quái gở, thích giả bộ nghèo. Nhân viên phục vụ chọn cho Vương Đông Tuyết mấy bộ quần áo khá đẹp kết hợp với chiếc áo khoác của cô ấy, tổng cộng chọn được 4-5 bộ, mỗi ngày thay một bộ, cơ bản có thể mặc một tuần. Được rồi, nhiều quá rồi, tôi không mặc được hết. Chẳng có cô nữ sinh nào không thích quần áo đẹp cả, mấy bộ quần áo này, bộ sau đẹp hơn bộ trước, hơn nữa giá cả cũng không đắt, sau khi giảm 90% thì chỉ tầm 100-200, còn có mấy cái có giá chỉ mấy chục tệ, đúng là thay đổi tầm hiểu biết của Vương Đông Tuyết mà. Khi bọn họ đang chọn quần áo, ba người Lưu Bình Bình đột nhiên đi vào trong. Vương Đông Tuyết, mày làm gì ở đây? Nhìn thấy Vương Đông Tuyết và Tần Lâm ở đây, Lưu Bình Bình nhíu mày, hai tên khốn khiếp này lại có thể đến nơi đắt tiền như thế này xem quần áo. Đặc biệt là Vương Đông Tuyết đang mặc chiếc áo khoác đẹp kia, không những vừa vặn mà còn đẹp, khiến cô ta vô cùng đố kỵ. Mày cởi ra cho tao, mày mua nổi cái áo đấy không? Lưu Bình Bình nói với nhân viên bán hàng. Chị đừng lãng phí thời gian với bọn họ, hai tên nghèo rách này, sáng chỉ ăn có một bát hoành thánh giá 5 tệ bán trong ngõ, bọn họ chắc chắn không mua nổi đâu, nhất định là đang thử đồ của chỗ mấy người thôi, thử xong liền lên Shopee mua hàng nhái, cái loại này tôi hiểu rõ nhất. Nhân viên bán hàng nhíu mày, mặc dù hai người bọn họ ăn mặc rất giản dị, nhưng trên người Tần Lâm toát ra khí chất quý tộc, cô ấy cảm thấy không giống như những gì cô gái kia vừa nói. Thưa chị, không sao, dù chị không mua thì vẫn có thể thử. cách chương.